Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4262, Tham Gia. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nữ nhân biểu tình phi thường hoài nghi nhìn cửa mấy người. Lại nhìn xem Trương Kỳ, rất nghi hoặc hỏi, các ngươi là ai? Trương Kỳ lập tức nói, bọn họ tìm nhầm trên mặt đất. Hắn mong đợi nhìn những người này. Các ngươi tìm người tại sát vách. Các đại ca, trong mắt của hắn mang theo thật sâu cầu xin. Nếu không phải bạn gái ở đây, hắn đều phải quỳ xuống cầu người. Nhưng là những này đòi nợ công ty người vốn cũng không phải là cái gì lương thiện người. Cố Kỵ Trương Kỳ mặt mũi. Đó là không có khả năng. Gặp qua rất nhiều người làm đòi nợ. Không muốn mặt lại không muốn mệnh. Bọn họ đã vững tâm như sắt. Bọn họ nhếch nhếch miệng, lộ ra đại bạch nha. Lại tự dưng cho người ta cảm giác hung ác. Không phải đâu, chính là đặc biệt tới tìm ngươi, huynh đệ. Hắn vươn tay vỗ vỗ Trương Kỳ bả vai, kém chút đem Trương Kỳ vỗ đến ngồi dưới đất. Hảo sợ. Nữ nhân hỏi, các ngươi tìm Trương Kỳ có chuyện gì sao? Những người này vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Nam nhân nói, Trương Kỳ thiếu người khác tiền. Chúng ta là đến thay cố chủ đòi tiền, mau đem tiền trả, thuận tiện ngươi ta hắn. Nữ nhân nhất thời mày liễu dựng đứng, thanh âm bén nhọn hô. Trương Kỳ, ngươi, rốt cuộc lừa gạt ta bao nhiêu? Bây giờ người ta đều tìm tới cửa. Trương Kỳ đã không biết nên làm sao bây giờ. Mồ hôi đầm đìa. Loại này tu la, trận, hắn hoàn toàn không có cách nào ứng đối. Một bên cùng hắn đòi tiền, một bên cùng hắn muốn thuyết pháp. Này lật xe tình cảnh làm Trương Kỳ không biết làm thế nào. Hận không thể bốc, hơi khỏi nhân gian. Người nói nha, Trương Kỳ, ngươi còn ở bên ngoài làm chuyện gì? Ta vẫn cho là, ngươi là thành thật nam nhân. Trương Kỳ, không biết không biết, đừng hỏi ta. Trương Kỳ hiện tại đem tất cả mọi chuyện cùng vấn đề đều đẩy lên Ninh Thư trên người, đều là bởi vì cái này tiện nữ nhân. Nàng thế mà thật tìm đòi nợ công ty, nàng làm sao dám, như thế nào như vậy hung ác, không có chút nào bận tâm trước đó cảm tình. Bọn họ có thể làm rất nhiều tổn thương người khác sự tình, nhưng nếu như người khác tổn thương bọn họ chỉ ủy khuất. Trương Kỳ một mạch đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Ninh Thư. Người phải tin tưởng ta, chính là kia nữ nhân. Ta mắt mù cùng với nàng yêu đương. Nàng tiêu hết trên người ta hết thảy tiền, hiện tại còn bức ta trả tiền. Nàng quả thực hung ác. Nữ nhân nhíu mày, như tin như không. Thật sao? Chính là như vậy. Viên Viên, người phải tin tưởng ta. Trương Kỳ mồ hôi rơi như mưa. Cửa mấy nam nhân nhìn chằm chằm trường hợp như vậy, nội tâm không có chút nào ba động, lấy ra điện thoại, lật ra ảnh chụp, trong tấm ảnh là một trương giấy. Vay nợ, ta mặc kệ các ngươi là tình huống như thế nào, ta chỉ biết là vay. Tiền trả nợ thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa nơi này còn có giấy vay nợ. Nữ nhân nhìn một chút điện thoại, tức giận đến đối Trương Kỳ hô to. Tiêu hết, người tiền. Ngươi còn viết giấy vay nợ, ngươi là heo sao? Đầu óc tại sao ngu xuẩn như vậy? Nữ nhân tức giận đến gân xanh hẳn lên. Nam, nhân kiếm không kiếm tiền bao nhiêu là năng lực vấn đề. Nếu như đầu óc có vấn, để đó mới là chí mạng. Từ hôm qua buổi tối đến bây giờ, nữ nhân trên thực tế đối Trương Kỳ đã rất thất vọng, bất quá tốt xấu người nam nhân này là nàng có thể khống chế. Thế nhưng là có cái cản trở đồng đội, thời gian này không có cách nào qua. Nữ nhân trực tiếp nói, Trương Kỳ, chính ngươi chuyện tự mình giải quyết đi. Ta mặc kệ ngươi, chúng ta chia tay, đều lúc này còn không lập tức dừng tổn hại. Đó mới là đồ đần. Trương Kỳ ngây ngẩn cả người. Viên Viên, ngươi không thể bỏ lại ta nha. Trương Kỳ yếu thế, cầu xin nữ nhân, nhưng trong lòng lại tại giận mắng. Nữ nhân quả nhiên đều là mỏng lạnh, mỗi một cái đều là như vậy. Hiện thực lại ham tiền, một khi xảy ra chuyện gì, lập tức liền đại nạn lâm đầu, từng người bay. Trương Kỳ trong lòng vô cùng cừu hận nữ nhân, nhưng là Lệ Vũ mông lung mà nhìn nữ nhân, nhưng Viên Viên căn bản lờ đi hắn, trực tiếp bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hiện tại, suy nghĩ kỹ một chút, người nam nhân này chính là một cái không có bản lãnh. Ăn uống ngủ nghỉ đều là nàng trả tiền. Nàng đem Trương Kỳ quần áo nhét vào trong dương, ném tới hắn trước mặt. Ngươi, đi đi. Trương Kỳ trong lòng tức giận đến muốn chết. Lúc này làm hắn đi chính là đem hắn hướng trong hố lửa đẩy. Nhưng vẫn là không ngừng cầu xin nữ nhân. Ngươi đi đi. Chúng ta chia tay. Trương Kỳ tội nghiệp. Nhưng hắn lớn lên khó coi. Khuôn mặt vạn ba tơ không? Được. Đặc biệt xấu xí. Viên Viên, có thể hay không cho ta mượn một ít tiền? Trước hết để cho ta tới cửa này, về sau ta liền thành thật kiên định cùng ngươi sinh hoạt, làm việc, cho tốt. Viên Viên, người khác từ bỏ ta à? Trương Kỳ cảm thấy chính mình bị cẩu theo dõi. Chỉ cần một ngày không trả tiền, những này đòi nợ công ty liền sẽ nhìn chằm chằm hắn. Cuộc sống sau này, khổ sở. Hiện tại Trương Kỳ cũng chỉ có thể dựa vào hiện tại cái này bạn gái. Nếu như nàng mặc kệ hắn, hắn trong lúc nhất thời cho tới bây giờ tìm nhiều tiền như vậy à, một chút xíu tiền đem hắn cho làm khó. Những này nữ nhân, một cái hai cái đều phải đem hắn bức tử. Nữ nhân chết tiệt. Nữ nhân lắc đầu, đây là ngươi cùng ngươi bạn gái trước ở giữa sự tình. Ta không nghĩ liên lụy trong đó. Ngươi nhìn tựa hồ cũng không thích ta. Vậy, chúng ta liền chia tay đi. Sau đó nàng đóng cửa một cái, đem mấy nam nhân cùng Trương Kỳ nhốt ở ngoài cửa. Trương Kỳ bên chân còn có một cái thùng, xem ra đặc biệt thê thảm. Đòi nợ công ty người nhìn Trương Kỳ đều mang xem thường. Người như vậy đều có bạn gái, chậc chậc. May mắn kia nữ nhân con mắt không mù. Trương Kỳ, ngươi vẫn là nhanh lên đem tiền trả lại. Đây là công việc của chúng ta. Còn hy vọng tiểu lão đệ ủng hộ chúng ta công tác. Bọn họ một chút vỗ Trương Kỳ bả vai. Một chút so một chút nặng. Làm Trương Kỳ trái tim như nổi trống. Các đại ca, cho ta một chút thời gian đi. Làm ta đi kiếm tiền nha. Trương Kỳ, chó vẩy đuôi mừng chủ. Tranh thủ một chút thời gian là một chút thời gian. Hắn như thế nào xui xẻo như vậy? Luôn là đang không ngừng cầu người. Tiểu lão đệ, vậy nhanh lên một chút, cho ngươi 7 ngày thời gian. Niết tư, đắc chạy a, chúng ta thế nhưng là có thể tìm tới ngươi nha. Trương Kỳ hai tay run rẩy cho Ninh Thư gọi điện thoại. Ninh Thư vừa nhìn là điện thoại của hắn, trực tiếp treo, còn thuận tiện đem hắn cho kéo đen. Hiện tại tự có đòi nợ công ty người nhìn chằm chằm hắn. Bất quá hắn cùng mới bạn gái thổi sao? Ninh Thư cho đòi nợ công ty gọi điện thoại, hỏi thăm một chút đòi nợ công ty người, Trương Kỳ cùng hắn bạn gái ở giữa sự tình. Nghe được bọn họ chia tay, Ninh Thư lộ ra hài lòng ý cười. Trương Kỳ cái này bạn gái xem bộ dáng là cái đầu óc rõ ràng, cho đến trước mắt nhìn là cái đầu óc rõ ràng, cũng không biết có thể hay không chịu được Trương Kỳ quấy giày đòi hỏi. Nữ hài tử nha, cảm tính mềm lòng, đến lúc đó Trương Kỳ các loại thề làm hứa hẹn, không chịu được quấn. Bất quá chỉ cần Trương Kỳ trôi qua không tốt, nàng an tâm. Tiếp theo, Ninh Thư cảm thấy phải cẩn thận cùng Đồng Thiên chu toàn. Đồng Thiên a, Ninh Thư lộ ra tươi cười. Nàng đang luyện tập nụ cười của mình. Luyện tập nụ cười ngọt ngào, đối mặt Đồng Thiên thời điểm, cười ra cường đại. Giờ tan tầm, Đồng Thiên ở công ty cửa chờ nàng. Ninh Thư lập tức phản xạ có điều kiện lộ ra vui tươi nhất tươi cười. Hết chương.